Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, kiến mộc vị trí. Bay hạm đại trong khoang thuyền có rất nhiều người đều biết nhau. Một ít người quen thuộc bắt đầu nói chuyện phiếm, còn có chút người đang giao dịch vật liệu vũ khí đan dược loại hình gì đó. Nhưng không ai tu luyện. Loại này ầm ĩ vô cùng địa phương, xác thực không thích hợp tu luyện. Ninh Dương ngồi ở một bên, không nói một lời, nghe nghị luận của người khác. Thông qua những người này đàm luận, Ninh Dương bao nhiêu giải một ít trưởng Trung Quốc đích tình huống. Này bay hạm muốn đi 3 ngày thời gian mới có thể đến trưởng Trung Quốc. Chiếc này bay hạm tốc độ không phải rất nhanh, thế nhưng chí ít cũng siêu việt vũ trụ đệ nhị tốc độ. Hơn nữa này còn không phải khoa học kỹ thuật bay hạm. Ninh Dương là thật muốn một chiếc loại này có thể đi tinh tế bay hạm. Ninh Dương đợi nửa ngày, không biết tại sao, hắn đều là cảm giác có một cỗ như có như không gì đó đang ngó chừng hắn. Nhưng là thần thức, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Có điều Ninh Dương cũng không có phát hiện nguy cơ. Đến cũng không quá để ý. Tiền bối, quấy rầy, lại là nửa ngày sau, một tướng mạo phổ thông nữ tử đột nhiên đi tới Ninh Dương trước mặt hỏi một câu. Ninh Dương trong lòng kinh ngạc, có điều sau đó liền kịp phản ứng. Hắn ngày hôm nay đều là cảm giác có ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Biết cô gái này đi tới trước mặt hắn, hắn mới dám khẳng định, chính là cái này nữ tử theo dõi hắn. Ninh Dương trong lòng lộ ra một tia cảnh giác, lẽ nào tông sư bát trọng nữ tử biết hắn? Ngươi là ai? Ninh Dương rất nhanh sẽ tỉnh táo lại, lập tức dùng thần thức bố trí một che đậy cấm chế, ngăn cách những người khác. Cô gái kia nhìn thấy Ninh Dương tiện tay bố trí cấm chế thủ đoạn sau, càng là kinh động như gặp thiên nhân, những người khác khả năng không nhìn ra Ninh Dương bố trí cấm chế. Có thể nàng ngay ở cấm chế bên trong làm sao có thể không nhìn ra. Cô gái kia lập tức nói rằng, ta tên Thẩm Vũ Thiến, ta nghĩ cùng tiền bối ngươi làm một vụ giao dịch. Nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ nói tới đi. Nếu là ngươi không nguyện ý nghe, ta đừng nói, không giống nhau. Không chờ Ninh Dương hỏi dò, nàng nói tiếp, cho nên ta tìm tới tiền bối. Là bởi vì ta phát hiện tiền bối trên người có gia phụ gì đó. Đương nhiên ta cũng không phải muốn về nhà phụ gì đó. Phụ thân ngươi là ai? Ninh Dương trong lòng lần thứ hai cảnh giác lên. Hắn căn bản không nhận thức cái này Thẩm Vũ Thiến. Tại sao có thể có phụ thân hắn gì đó? Nữ tử hồi đáp, cha ta gọi Trầm Công Cẩn. Tiền bối ngươi khả năng cũng đã từng nghe nói. Cái gì? Lần này đến phiên Ninh Dương kinh ngạc, Trầm Công Cẩn hắn làm sao không biết. Hắn sở dĩ đem Trầm Công Cẩn nhớ tới như thế tù, đó là Trầm Công Cẩn nói nhà hắn có kiến mộc. Đáng tiếc Trầm Công Cẩn cái kia lão già khốn nạn lại không nói kiến mộc ở đâu. Không nghĩ tới bây giờ gặp phải Trầm Công Cẩn con gái. Hắn nhớ tới Trầm Công Cẩn đã nói nữ nhi của hắn gọi Thiến Nhi. Cô gái này lại gọi Thẩm Vũ Thiến, nhất định là nàng không sai. Trước hắn còn tưởng rằng Trầm Công Cẩn con gái đã sớm chết, không nghĩ tới còn sống cho thật tốt. Vừa nghĩ tới đó, Ninh Dương không nhịn được kích động lên. Trên người hắn quả thật có không ít Trầm Công Cẩn gì đó, đều đặt ở trong nhẫn chữ vật. Này Thẩm Vũ Thiến còn có thể phát hiện, cũng là không đơn giản. Bất quá hắn lập tức liền tỉnh táo lại, nhíu nhíu mày hỏi, ngươi nói ngươi một chút giao dịch đi, nếu như có thể làm ta liền làm, có điều muốn ta xuất thủ đánh đổi cũng không nhỏ. Cô gái kia gật gật đầu, hơi hơi một suy nghĩ liền nói, ta nghĩ xin ngươi giúp ta giết một người, người này lần này đã ở bay hạm trên, hắn cũng muốn đi trưởng Trung Quốc. Hơn nữa còn là đại biểu thất tinh thế lực Thúy Đình Môn. Ninh Dương nhíu nhíu mày, vừa đến đã để cho mình giết người, vẫn là thất tinh thế lực thiên tài, này Thẩm Vũ Thiến đến cùng cho rằng bản thân nàng là có bao nhiêu mặt mũi. Tựa hồ biết Ninh Dương sẽ không đem chính mình yêu cầu để ở trong lòng. Cô gái kia nhưng tiếp tục nói, hắn gọi Hoàng Kiện Long. Hoàng Kiện Long, Ninh Dương trong lòng cả kinh. Cô gái kia tựa hồ nhìn thấy Ninh Dương thay đổi sắc mặt. Trong lòng đã có một ít suy đoán. Thẩm Vũ Thiến tiếp tục nói, tên xúc sinh này lừa gạt đi rồi thân thể ta. Ta vốn cho là mang thai con trai của hắn có thể cùng hắn hạnh phúc cùng nhau. Cũng không định đến tên xúc sinh này lại vì mưu đoạt phụ thân ta gì đó. Thậm chí ngay cả còn đang ta trong bụng hài nhi đều hại chết. Lại còn muốn giết ta. Như không phải ta còn có chút thủ đoạn bảo mệnh, khả năng đã sớm vẫn. Cái này ác ma nham hiểm ác độc cực điểm. Xúc sinh cũng không bằng. Ninh Dương cau mày. Hắn không biết cô gái này nói thật hay giả. Thế nhưng Hoàng Kiện Long là khốn nạn đây là không thể nghi ngờ. Thẩm Vũ Thiến tiếp tục không giống nhau. Không chờ Ninh Dương lên tiếng. Tiếp tục nói. Trên người ngươi có ta phụ thân gì đó. Ta biết ngươi khẳng định nhận thức Hoàng Kiện Long. Nếu như ngươi là bạn hắn. Coi như ta chưa nói. Ninh Dương cười nhạt. Ta xác thực nhận thức người này. Nhưng lại không phải bạn hắn. Lúc đó ở phụ thân ngươi di tích bên trong. Chúng ta có tứ nhân tổ đội tầm bảo. Có điều Hoàng Kiện Long tìm tới bảo vật sau nhưng muốn ám toán ta. Thẩm Vũ Thiến đã kích động lên. Hoàng Kiện Long ám hại không được người. Cái kia đến lợi hại bao nhiêu. Xem ra lần này hắn tìm đúng người. Nghĩ tới đây, Thẩm Vũ Thiến lập tức đánh gãy nói rằng. Nếu như ngươi đồng ý giúp ta giết Hoàng Kiện Long, ta đồng ý cho ngươi phụ thân ta lưu lại bảo vật. Phụ thân ta quý giá nhất bảo vật chính là một viên ngưng hồn đan. Không giống nhau, không chờ Thẩm Vũ Thiến nói rằng, lần này Ninh Dương lại đánh gãy lời của nàng. Ngươi nói thẩm tiền bối vật quý giá nhất chỉ là ngưng hồn đan. Thẩm Vũ Thiến kinh ngạc nhìn Ninh Dương, sau đó hỏi, lẽ nào ngưng hồn đan không quý giá sao? Nói xong, nàng còn bổ sung một câu. Không sai, phụ thân ta vật quý giá nhất đúng là ngưng hồn đan. Ninh Dương trong lòng lần thứ hai nguội nửa. Đột, ngưng hồn đan tuy rằng quý giá. Thế nhưng hắn vị này cấp 6 luyện đan sư không tốn thời gian dài là có thể luyện chế ra đến. Hắn quan tâm nhất vẫn là kiến mộc. Côn Luân kiến mộc a. Nhà ngươi không phải có tổ truyền kiến mộc sao? Ninh Dương không cam lòng lại hỏi một câu. Thẩm Vũ Thiến rất là kỳ quái nhìn một chút Ninh Dương. Người này lại đối với ngưng hồn đan không có hứng thú. Trái lại đối với cái kia hư vô phiêu miểu kiến mộc để bụng như thế. Đây thực sự là kỳ quái. Muốn Thẩm Vũ Thiến loại này người bình thường. Biết kiến mộc là bảo bối. Nhưng lại không biết kiến mộc đem ra đến cùng có ích lợi gì. Có điều nàng vẫn là nói rằng, nhà ta không có gì kiến mộc. Có điều nhưng có tổ truyền xuống kiến mộc tin tức. Được, ta đồng ý, chờ ta đem Hoàng Kiện Long đầu người cho ngươi để đến. Ngươi đem kiến mộc tin tức nói cho ta biết. Ninh Dương không chút do dự đồng ý Thẩm Vũ Thiến trước. Đề điều kiện. Cùng kiến mộc tin tức so ra, chỉ là một viên ngưng hồn đan đáng là gì? Phải biết kiến mộc nhưng là cao cấp nhất ngũ hành bảo vật a. Vốn là vô giá chi bảo. A, Thẩm Vũ Thiến cũng không có nghĩ đến Ninh Dương dĩ nhiên như vậy thẳng thắn. Nàng trước nói phân nửa ngày, Ninh Dương không có bất kỳ phản ứng nào. Không nghĩ tới vừa nhắc tới kiến mộc tin tức, người này lập tức sẽ đồng ý. Ngươi không muốn ngưng hồn đan. Nàng tiếp theo kinh ngạc hỏi. Nàng không nghĩ ra vì sao lại có người đối với quý giá ngưng hồn đan không cảm thấy hứng thú. Ninh Dương gật gù. Không sai, ta không muốn ngưng hồn đan. Chính ngươi giữ lại dùng đi. Chờ ta ở trường Trung Quốc giết Hoàng Kiện Long sau. Ta sẽ tới hỏi ngươi kiến mộc tin tức. Thẩm Vũ Thiến run lên một hồi. Xác nhận Ninh Dương nói rất đúng nói thật, lúc này mới nhẹ giọng nói rằng, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Tiền bối ngươi là một quang minh lỗi lạc quân tử. Ninh Dương có chút không nói gì. Đây là lần thứ nhất có người nói hắn là quân tử. Sau đó Thẩm Vũ Thiến liền lấy ra một cái ngọc bội đưa cho Ninh Dương nói rằng: Kiến Mộc nên ngay ở trưởng Trung Quốc bên trong. Đây là thần thức phương vị đồ. Ta nghe phụ thân nói, vật này là ta tổ tiên lấy được. Thế nhưng tổ tiên cũng không nuôi nổi Kiến Mộc, liền đem hắn đặt ở trường Trung Quốc một hiểm địa bên trong sinh trường. Thế nhưng chúng ta những hậu nhân này vô năng, nhưng căn bản không xông qua được cái kia cấm địa. Chớ nói chi là được Kiến Mộc, vốn là phương này vị đồ nên chờ ngươi giết Hoàng Kiện Long mới cho ngươi. Có điều nếu như vậy, coi như ngươi giết Hoàng Kiện Long sau, lần sau sẽ không có tiến vào trường Trung Quốc cơ hội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.